Trước kia hắn quả thật bị mù, sai lầm khi xem một hòn ngọc quý thành hạt cát khí chất tươi mát xuất thần này sao có thể so sánh cùng đám rong chi tục phấn. Mày kiếm Mộ Dung Thiên Thần nhếch lên, hiển nhiên không tin lý do thoái thác của nàng, lúc này nàng còn bận tâm mặt mũi của Mộ Dung Thiên Tứ vậy đặt hắn ở chỗ nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, quần áo cũng chẳng thèm thay, nổi giận đùng đùng bỏ đi, Đường Tĩnh thanh toán tiền vội vã đuổi theo. Lên xe ngựa mà Mộ Dung Thiên Thần vẫn còn tức giận, Đường Tĩnh ngồi xuống cạnh hắn, hắn tức giận xoay dầu đi, như không thèm để ý đến nàng. Sao một chút việc nhỏ như vậy cũng tức giận hả? Việc nhỏ, mạng của nàng không khéo không còn, vậy mà còn nhỏ. Vậy cũng không cần tức giận, Đường Tĩnh nháy mắt mấy cách cảm thấy không có chuyện gì, nếu không phải hắn ta đột nhiên tới, nàng đã không quan tâm rồi. Được rồi, lần sau thấy thái tử ta liền bỏ đi, được chưa? Chú ý khuôn mặt Mộ Dung Thiên Thần trầm xuống, Đường Tĩnh chỉ có thể cầu xin tha thứ. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, từ trước tới nay một thái tử bạc tình như hắn sao có thể vì một nữ nhân mà chịu kích thích. Như ngươi thấy đấy, Đường Tĩnh ấp úng, biết không thể gạt được hắn, vẫn không chịu nói thật, Mộ Dung Thiên Thần nâng cao giọng hiện tại còn không chịu nói thật. Ta nói ta không đi trêu chọc hắn, ngươi vì sao không tin? Đường Tĩnh từ từ mở miệng, ta tin, ngữ khí chân thật đáng tin, có lời này của ngươi là được rồi. Đường Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hôm nay nàng nhận một chút oan ức có tính là gì? Nếu như vậy, vừa rồi nàng, gocchuyenaudio.com. Chấm, hiện tại thái tử đang vượng, làm sao lại ngu ngốc đối đầu với hắn? Đạo lý dễ hiểu như vậy sao hắn lại không hiểu, chỉ là vì nàng mà cảm thấy tức giận. Vậy cũng không cần ủy khuất, hắn vẫn không cam lòng. Hiện tại là thời điểm quan trọng, chúng ta phải suy xét cẩn thận. Đường Tĩnh an ủi hắn, mấy ngày nay nàng ở phòng khám ít nhiều nghe được sức ép thời cuộc cũng hiểu được vài phần. Ôi, ra ngoài chơi đùa đều bị đảo lộn, không bằng chúng ta cưỡi ngựa thì như thế nào? Sợ Mộ Dung Thiên Thần để tâm vào chuyện vụn vặt, Đường Tĩnh đề nghị. Nàng còn biết cưỡi ngựa, nữ nhân nuôi ở khuê phòng còn biết cưỡi ngựa, hắn không tin, Mộ Dung Thiên Thần hoài nghi hỏi. Không cần phải khinh thường ta được không? Hạ giọng xuống, bộ đội cũng cưỡi qua ngựa, nhưng mà thiên tư của nàng thật không dám khen, người khác được huấn luyện viên nhắc nhở một chút là có thể vui vẻ cưỡi được ngựa mà nàng huấn luyện viên tự tay dạy mấy lần cũng không được, chỉ có thể lắc đầu. Hiện tại nàng thật hối hận tự nhiên nói ra làm gì, nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi. Nước đổ khó hốt nha, nhìn bộ dạng chột dạ của nàng là biết có thể hay không, Mộ Dung Thiên Thần cũng không vạch trần nàng. Được rồi, để bổn vương có thể mở rộng tầm mắt thuật cưỡi ngựa của nàng. Mộ Dung Thiên Thần giả bộ chờ mong, chờ nàng đến mã trường thì làm sao bây giờ, hắn xấu xa nghĩ. Đột nhiên chú ý tới lúc bộ quần áo lúc nãy Mộ Dung Thiên Thần vừa mới thay áo choàng xanh mặc trên người hắn như vì hắn mà tạo ra, làm cho khí chất cao quý bẩm sinh của hắn phát huy vô cùng. Hiện tại ngươi mặc bộ này thật đẹp, Đường Tĩnh thốt ra, nói xong lại cảm thấy vô cùng ảo não, sao lại không có chút rụt rè như vậy. Mộ Dung Thiên Thần sau khi nghe xong sừng sốt một phen, gương mặt ửng đỏ túng quẫn nói, bổn vương mặc cái gì cũng đẹp. Trong tiệm may, Mộ Dung Thiên Tứ nhìn bóng lưng Đường Tĩnh vội vã rời đi, hai mắt tối đen. Thái tử, Vương Ngâm Tuyết cẩn thận mở miệng. Hồi phủ, Mộ Dung Thiên Tứ vung trường bào đi ra ngoài, Vương Ngâm Tuyết đi theo phía sau, trong lòng hết sức ảm đạm, nàng chỉ là thái tử trắc phi, khó có cơ hội cùng thái tử xuất môn, hôm nay là lần đầu tiên chỉ sợ sau này khó có cơ hội rồi. Cách chương.